Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 684, đánh bại Zetan. 684 không có gì bất ngờ xảy ra. Linh trong mộng, lần nữa xuyên qua thế giới mới đi tiếp thu khảo nghiệm. Bên tai vang lên Hylia nữ thần băng lãnh lạnh thanh âm. Đánh bại đối thủ. Hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đột phá. Linh trong mơ hồ hỏi, nữ thần, ngươi đến cùng ở đâu? Hắn hỏi thăm qua thiên diện công chúa. Tại chúng thần chi kính, cũng không Hylia nữ thần cái này một nhân vật. Như vậy chân chính Hylia nữ thần ở nơi đó đâu? Hắn nghe được Hylia nữ thần mệnh lệnh, nhưng là Hylia nữ thần lại không còn đáp lại hắn. Hoành! Linh rơi tại một mảnh trên bãi cỏ. Hắn vội vàng đứng lên, dương cánh bay lên nhìn khắp nơi. Đây là tại dã ngoại hoang vu, chỉ có vài tòa nhà máy. Tại trên đường, có một đạo xa giá chạy mà qua. Xe điều khiển người cũng nhìn thấy bay ở bầu trời Linh. Dọa đến hét lớn quái thú a, liền nhanh chóng lái đi. Linh căn cứ cái xe này tạo hình, có thể đánh giá ra. Đây là tại cùng loại với thế giới địa cầu những năm 60 đến 70. Những năm 60 năm 70, Marvel siêu cấp anh hùng có ai là tại đoạn thời kỳ này càng sống vọt? Linh nghĩ nghĩ, nhưng rất nhanh nghe thấy bịch một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Hắn cấp tốc hướng phía bạo tạc địa phương bay đi. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một cái cự nhân tại cùng một đầu quái thú vật lộn. Original Chaman, Linh sững sờ, trông thấy cái kia màu bạc trên thân thể ấn có màu đỏ đường vân trứng gà mắt cự nhân. Linh lập tức liền nhận ra cái này màu bạc cự nhân chân thực thân phận. Original Chaman, tại những năm 60 đến 70, tại địa cầu mở ra một vòng mới quái thú sinh động kỳ lúc. Lại tới đây Chaman ngân tộc, Chaman trong gia tộc lão tiền bối. Cũng là người thứ nhất giết chết qua nhân loại Chaman. Original Chaman cùng điều khiển phi thuyền khoa học đặc biệt lục soát đội thành viên Hayata. Xin phát sinh, vũ trụ tai nạn xe cổ. Đem người vô tội Hayata xin giết chết. Thế là chỉ có thể lấy chính mình sinh mệnh đi cứu Hayata xin sinh mệnh. Có thể nói là năng lực phi hành nhất cặn bã Chaman. Đáng nhắc tới chính là Original Chaman con rể, chính là đã từng cùng Gat Nai kề vai chiến đấu qua Tiga, mà lúc này đang cùng Original đối kháng quái thú, hình dạng như là đứng thẳng hành tẩu con rán, ngực có hai khối màu vàng sưng khối, vừa rồi dễ dàng ngăn cản dưới Original công kích, lúc này cuồng tính đại phát, vũ trụ quái thú Zetan, lần này xuyên qua. Thế mà đi tới Original đại kết cục. Tại nguyên kịch bản bên trong, Original tại trên địa cầu hoành hành không sợ. Tới một cái quái thú đánh một chút một cái. Thủ đoạn tàn bạo, rất nhiều quái thú đều là bị Original sinh sinh cho tay xé mà chết. Nhưng là tại gặp được Zetan, không thua trận Original lại hoàn toàn bó tay luống cuống. Zetan có thể phòng ngự hết thảy tia sáng công kích. Hơn nữa có thể phóng xuất ra 100 tỷ độ quả cầu lửa. Đồng thời biết thuấn gian di động, bắn ngược tia sáng, nghe vào cùng Linh phương thức chiến đấu rất giống. Lúc này Original đã lóe lên đèn đỏ đến, mà hắn cơ hồ không có đối với Zetan tạo thành bất kỳ tổn thương. Original phi thường hoàn toàn chống cự, nhưng Zetan di động trong nháy mắt đến phía sau hắn. Đem Original dẹp đường trên mặt đất. Siwate, Original phát ra tiếng kêu. Một cái vượt qua né tránh. Đứng vững, lúc này Original đã lực lượng hao hết đến gần đủ rồi. Đồng thời mấy chục nhiều lần chiến đấu. Để hắn vết thương chồng chất. Hắn đã không có khí lực tiếp tục cùng Zetan đánh rơi xuống. Cho nên quyết định lấy cuối cùng một kích quyết thắng thua. Specium dây, Original tay trái đệm ở tay phải khuỷu tay dưới, cánh tay phải bên trong phóng xuất ra một đạo năng lượng cao tia sáng. Kích xạ hướng Zetan, CCC, Zet giang hai cánh tay, đem Specium dây toàn bộ hấp thu. Original bởi vì nội bộ trống rỗng mà bả vai rủ xuống. Lúc này hắn lấy không biết làm sao. Zetan hai tay dò xét trước, tư, đem vừa rồi hấp thu Specium dây hoàn toàn bắn ngược trở về. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Original lúc, Linh trước ngực tách ra tia sáng. Bullet Tam, Linh đẩy ra Original, tia sáng đánh trúng Original bả vai, nhưng may mà không có ngay tại chỗ tử vong. Original nhìn xem mới đăng chàng trai ẩn offline, lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Hắn dụng tâm linh cảm ứng hỏi thăm Gatnai, ta là ngươi con rể bằng hữu, tới cứu ngươi. Gatnai ngắn ngủi quẳng xuống câu nói này. Sau đó trong tay liệt mang thương bỗng nhiên phóng đại, đột nhiên đâm về Zetan. Zetan trực tiếp một cái thuấn di né tránh ra. Anchaman thế giới người ngoài hành tinh, quái thú một cái so một cái khó chơi, động một chút lại thuấn di thôn phệ tinh hệ, đảo ngược thời gian, dị thứ nguyên khống chế, tâm linh điều khiển, động một chút lại sẽ xuất hiện một cái bắc địch nhân. Vô cùng nguy hiểm, Original nằm trên mặt đất, đèn đỏ lấp lóe, mặc dù thiết lập bên trên, Anchaman chỉ có thể ở trên địa cầu hoạt động 3 phút. Nhưng giống như Original dạng này chỉ là nằm phơi nắng, cũng có thể kiên trì đến đại ca của hắn, vị đại nhân kia, gió phi tới cứu hắn. Hơn nữa Anchaman có thể thông qua phơi nắng đến bổ sung thể lực, giống như là cell trên thân thể. Liền có chuyên môn hấp thu năng lượng mặt trời tấm. Original mặc dù không có năng lượng mặt trời tấm, nhưng là bày thành một cái lớn chữ nằm trên mặt đất, cũng là miễn cưỡng có thể hấp thu một ít, cho nên Linh có thể thả ra mặc kệ, chuyên tâm đối chiến Zetan. Original nhìn xem Gatnai cùng Zetan đánh nhau, bởi vì Zetan thuấn di tấp nập, tới lui như là quỷ ảnh. Cho nên Linh toàn bộ hành trình mở ra thần chi thị giác. Một cái lục soát, một cái du tẩu, Zetan đột nhiên xuất hiện, phóng thích ra 100 tỷ độ quả cầu lửa liền cấp tốc thuấn di rời khỏi. Gatnai thì dùng Bullet Tam tránh qua, bởi vì Zetan đặt ở toàn bộ Anchaman thế giới bên trong, cũng là phi thường đáng sợ nhân vật, cho nên Gatnai vô cùng cẩn thận. Original nhìn xem Gatnai trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại suy yếu thời khắc, cũng cẩn thận quan sát Gatnai tới. Đây là ai? Xem ra cũng không giống là Anchaman. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với Zetan phương thức chiến đấu hết sức quen thuộc. Zetan mấy lần phát động công kích đều không thành công. Hơn nữa, Gatnai chưa từng có một lần sử dụng quá tia sáng công kích. Original lúc này mới tỉnh ngộ. Đúng rồi, Zetan tựa hồ là có thể phòng ngự tia sáng công kích. Kỳ thật, Original căn bản không rõ ràng. Gatnai căn bản sẽ không tia sáng công kích. Chiến đấu rằng co không xong. Khoa học đặc biệt lục soát đội người khẩn trương nhìn xem chiến đấu. Cơ hội, linh thần chi thị giác lập tức cảm nhận được Zetan xuất hiện. Hướng phía bắc phóng đi, tay trái tìm tòi, thời gian đình chỉ, mới xuất hiện Zetan liền bị thời gian ngừng lại kỹ năng định trụ. Nhưng bởi vì thực lực của hắn quá cường đại, thân thể quá khổng lồ, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt liền vỡ vụn mở thời gian xiềng xích. Nhưng thời gian đình chỉ kỹ năng đánh gãy Zetan công kích. Linh đột nhiên ném ra liệt mang thương. Hắn đem toàn thân quang chi lực quán trú trong đó. Zetan vội vàng đưa tay đánh bay liệt mang thương. Nhưng liệt mang thương đâm xuyên Zetan hai cánh tay. Ở trước ngực đâm ra một vết thương. Kết quả thăng cấp liệt mang thương lực xuyên thấu 10 phần. Gatnai bỗng nhiên vọt lên. Trên không trung xoay chuyển. Chân trái trong nháy mắt biến thành đỏ thẫm chi sắc. Tia lửa nổ tung. Chảm mang lĩnh vực mở ra, một tầng ánh sáng nhạt bao trùm tại Zét Tần trên thân thể. Chảm mang hung hăng bổ vào Zét Tần đầu. Tạch, máu tươi bão táp, Zét Tần quái thú đầu bay ra, chỉ để lại sững người thân thể. Tít, Linh rơi trên mặt đất, bắt lấy liệt mang thương hướng phía trước một đâm. Xuyên qua Zét Tần thân thể, Zét Tần ngã trên mặt đất, Original lại chậm rãi đứng lên. Linh trong lòng vang lên Hylia nữ thần thanh âm, thực lực đột phá, liệt diễm giai thành thục kỳ, thu hoạch được kỹ năng, trăm tỷ tỷ quả cầu lửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.